Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 2243, Đại năng nguyên thần. U ám bên trong, một đạo suy yếu dấu ấn sinh mệnh, rất nhanh đình chỉ chống lại, bóng tối vô tận, sắp nuốt hết Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh, hắn đã không có bất luận khí lực gì dẫy dụa, muốn nhận mệnh sao? Tô Viêm, hắn nhớ tới một cái tên là Tô Viêm người, tựa hồ chính là chính hắn, nhưng là càng nhiều hắn không nhớ ra được. Thế nhưng không ngừng có người đang kêu gọi chính mình, ở tự nói với mình chuyện cũ, ở kể ra một vị gọi Tô Viêm người truyền kỳ cố sự. Một tia này ngay cả mình là ai cũng nhanh không nhớ ra được tàn hồn. Nỉ non, ta không được rồi, ta muốn biến mất. Không có khí lực rồi. Hắc ám, bóng tối vô tận, có thể nuốt lấy tất cả, khiến người ta không nhịn được muốn tiến hành ngủ say. Nhưng là có rất nhiều người không muốn để cho hắn ngủ say. Muốn cho hắn đứng lên đến, như là tiên táng địa bên trong bảo vệ Trúc Nguyệt một dạng. Một lần nữa đứng lên đến, lạnh lẽo thế giới, vọt tới ấm áp, nơi này là cô độc tử vong thế giới. Tô Viêm lần thứ nhất nhìn thấy tia sáng, nhìn thấy sán lạn điểm sáng màu vàng, ở lạnh lẽo trong thế giới tung bay, tỏa màu vàng thần huy, rọi sáng mảnh này hắc ám thế giới, thậm chí có điểm sáng màu vàng, tràn vào Tô Viêm trong tàn hồn, biến mất tàn hồn, bị kích hoạt, những chất lỏng màu vàng này giá trị quá mức khủng bố, thúc đẩy Tô Viêm suy nhược đến mức tận cùng dấu ấn sinh mệnh đang tăng cường. Ta là ai? Tô Viêm trong lúc giật mình chuyển tỉnh, hắn có khí lực, có sức mạnh, hắn sống sót, không có triệt để lùi tán, nhưng là Tô Viêm lãng quên chính mình đến tột cùng là ai, đến cùng đến từ chính cái gì địa giới. Hắn rất mê man, cảm thấy rất cô độc, hắn không biết mình là ai, quên quá nhiều quá nhiều. Ngay cả mình là cái gì cũng không biết rồi, nhưng là làm màu vàng chất lỏng, rất nhiều phun trào mà đến, tẩm bổ Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh chi khác. Hắn phát hiện mình không duyên cớ ký ức, có chút rõ ràng, có thật nhiều mơ hồ chuyện cũ hiện lên, lại như là một vài bức tranh. Bát phẩm đỉnh phong đan dược, không phải là rau cải trắng, quý trọng đến mức tận cùng. Cửu chuyển hoàn thần đan, không chỉ có thể chữa trị linh hồn, thậm chí còn có thể tỉnh lại một vài thứ. Nói thí dụ như, thất lạc ký ức, ta gọi Tô Viêm, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn gọi Tô Viêm, từ trong địa cầu đi ra, lang bạt giới tu luyện. Ta còn sống sót, theo thời gian trôi đi, Tô Viêm kích động trong lòng, hắn nghĩ tới rồi càng nhiều chuyện hơn. Hắn rất kích động, tàn hồn đang gầm thét. Ha ha ha, ta còn sống sót, ta còn chưa chết, ta còn sống sót. Lượng lớn cửu chuyển hoàn thần đan dược lực phun trào mà đến. Tẩm bổ Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh, trí nhớ của hắn đại dương đang tăng cường, đang giải phóng, nghĩ đến rất nhiều lãng quên sự tình. Tô Viêm kích động, hắn sống lại, hầu như nghĩ đến toàn bộ ký ức. Lập tức, trong mắt của hắn bắn mạnh hàn quang, nhìn chằm chằm nguyên thần thể của mình. Nguyên thần thể của hắn quá mạnh, thật vọt tới đại năng cảnh giới, đều là bởi là sương mù màu trắng tẩm bổ công lao. Hiện tại sương mù màu trắng hầu như cùng Tô Viêm nguyên thần hòa làm một thể. Tô Viêm phát ra trầm thấp tiếng gào, ngươi không làm gì được ta, ngươi bất quá là một đoàn vật chất. Nếu ngươi thuộc về ta, như vậy ngươi sẽ vẫn thuộc về ta. Hắn phát ra mạnh mẽ ý chí. Tô Viêm cũng rõ ràng, sương mù màu trắng không có bất luận cái gì linh trí. Thế nhưng một đoàn này tạo hóa vật chất quá cao thâm cùng quý trọng. Tô Viêm muốn triệt để khống chế nguyên thần của hắn, thật còn cần không ít thời gian. Cửu chuyển hoàn thần đan. Không hổ là bát phẩm đỉnh phong kim đan đại dược. Nơi ở bên trong, hội tụ người ở chỗ này đồng dạng kích động kêu to. Nhìn thấy linh hồn đèn đốt, ngọn lửa cấp tốc lớn mạnh, thậm chí rất hừng hực. Điều này đại biểu Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh ở phục sinh. Hắn triệt để sống lại, linh hồn đèn thiêu đốt hỏa diễm. Dường như Tô Viêm bóng dáng ngồi xếp bằng ở giữa. Chỉ cần nó ở, liền đại biểu Tô Viêm không việc gì. Không được bao lâu thời gian, hắn tuyệt đối sẽ tỉnh lại. Thượng Ly Phó Viện Trường, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tô Đại Long bọn họ kích động, đối với Thượng Ly hành đại lễ. Không được, Thượng Ly Phó Viện Trường vội vã đi lên, đem bọn họ đỡ lên đến. Nói rằng, chiến dịch này, ta cũng luyện chế thành bát phẩm đỉnh phong đan dược. Cũng coi như là hiểu rõ một việc ý nguyện. Nếu Tô Viêm thần trí tương lai sẽ thức tỉnh, ta cũng không ở thêm. Bây giờ đi về tổng kết kinh nghiệm. Thượng Ly trước khi đi, đem Lương Nhã An cũng mạnh mẽ mang đi rồi. Tô Viêm thần trí là có thể khôi phục, nhưng là tình trạng của hắn y nguyên gay gâu. Thân xác triệt để nát đi, mặc dù là có thể tái tạo thân xác, tương lai phỏng chừng cũng rất khó có thành tựu lớn. Chuyện này đối với Tô Viêm tới nói có chút tàn khốc. Thế nhưng có thể sống, hắn đã gặp may. Các vị đạo hữu, Khổng Hiền mở miệng nói rằng, Tô Viêm có thể không đứng lên đến, còn phải xem tạo hóa của hắn. Kế tiếp các ngươi có ý kiến gì? Nghe vậy, Hạ Hầu trầm giọng nói, Thiên Trúc Đại Năng trước nói, chín mảnh lá trúc có thể để cho Tô Viêm tái tạo thân xác. Đương nhiên chúng ta cũng không thể ngồi chờ. Bây giờ chuẩn bị đem Tô Viêm mang đi. Bộ tộc ta có chút kỳ dược, nên có thể giúp Tô Viêm. Hạ Hầu chỉ chính là vũ trụ mẫu dịch. Hiện tại táng vực bộ tộc ở trong, nên còn bao bọc không ít vũ trụ mẫu dịch. Chờ đợi Tô Viêm thần trí khôi phục, những vũ trụ mẫu dịch này khẳng định có thể có tác dụng lớn. Các ngươi vậy thì phải rời đi rồi. Khổng Hiền kinh ngạc, không sai. Tô Đại Long gật đầu nói, khoảng thời gian này có bao nhiêu quấy rầy, đạo điện hộ bộ tộc ta tộc nhân phần ân tình này. Chúng ta cũng suốt đời khó quên, còn có đây là chúng ta gần đây thu thập một ít dược liệu. Làm phiền đạo hữu hỗ trợ chuyển giao cho Thượng Ly Phó Viện Trường. Được rồi, Khổng Hiền cũng không chối từ. Luyện chế cửu chuyển hoàn thần đan, hơn nửa tiêu hao Thượng Ly hơn nửa giá trị bản thân. Về tình về lý những tài nguyên này, nhất định phải trả lại. Hạ Hầu bọn họ đi rất vội vàng, mấy ngày nay cũng thu đến tiếng gió. Hỗn độn cốc thế lực khắp nơi đã bắt đầu lén lút gặp mặt. Điều này làm cho Diệp Lăng Thiên bọn họ cảnh giác, những người này chắc chắn sẽ liên thủ, giết hướng hệ Ngân Hà. Quần tộc tai nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Bọn họ nhất định phải ngay lập tức trở về quần tộc. Ứng đối kế tiếp đại chiến. Hiện tại trong vũ trụ thế cuộc, đã đến động một cái liền bùng nổ thời khắc. Đã có tin tức ngầm truyền ra. Có người nói tổ điện, âm minh nhất tộc, phong thiên vực, hỗn độn cốc. Này tứ đại đỉnh phong quần tộc lén lút tiếp xúc. Muốn vỡ diệt táng vực bộ tộc, không phải là đơn giản, nhưng nếu như tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ, vấn đề liền tàn khốc, quang bọn họ tứ đại đỉnh phong quần tộc, liền chấp trưởng tứ đại vô thượng chí bảo. Nếu như bọn họ thật liên thủ giết hướng táng vực bộ tộc, chuyện này với bọn họ quần tộc tới nói, tương đương với ngập đầu tai ương, táng vực bộ tộc. Kéo dài hơi tàn năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng nghênh đón quần tộc phục hưng hy vọng. Đáng tiếc a, Tô Ngoan Nhân chết đi, táng vực bộ tộc chẳng khác nào ngã nửa bầu trời. Mặc dù là mấy đại đỉnh phong quần tộc cũng tổn thất nặng nề, nhưng là bọn họ quần tộc đều có tuyệt đỉnh đại năng tọa trấn. Nếu như thật quyết tâm hủy diệt táng vực bộ tộc, hệ Ngân Hà căn bản không thủ được bốn đại quần tộc thiết kỵ đạp lên. Trong vũ trụ, báo táp hội tụ, cũng có sát khí khuấy động, có lão cổ đồng suy đoán, này rất khả năng là hoàn cảnh vũ trụ trở về trước. Triển khai mạnh nhất quần tộc tranh bá rồi. Ai, trong vũ trụ, ít đi thế hệ tuổi trẻ bóng dáng. Đế lộ trung cực tranh bá. Tô Viêm quét ngang thiên hạ. Đế chủng không người nào có thể lấy đi. Đây là một loại bi ai. Rất nhiều người thở dài. Vốn là một cái thịnh thế. Lại đầy trời chư vương héo tàn. Hiện nay táng vực bộ tộc bốn mặt thụ địch. Nguy cơ động một cái liền bùng nổ. Ngoại giới người căn bản không biết. Tô Viêm còn sống sót. Thần trí bắt đầu thức tỉnh. Dấu ấn sinh mệnh ở cửu chuyển hoàn thần đan tẩm bổ bên dưới. Ngày càng cường thịnh, nửa tháng trôi qua, hạ hầu đoàn người còn chưa có trở lại táng vực bộ tộc. Ngược lại Tô Viêm linh hồn đèn, thiêu đốt ánh sáng càng ngày càng sán lạn. Mãi cho đến một ngày này, linh hồn của hắn đèn thiêu đốt hồn quang, rừng rực ngập trời, ta nhào bắt được Tô Viêm mạnh mẽ dấu ấn sinh mệnh. Hạ hầu cười to nói, đứa nhỏ này thần trí sắp thức tỉnh, thậm chí dấu ấn sinh mạng của hắn đặc biệt mạnh mẽ. Này cửu chuyển hoàn thần đan thực sự là đầy đủ kinh người. Khởi tử hoàn sinh, mấy ngày nay chúng ta hái hùng khiếp vía, thật còn không bằng ác chiến một trận. Diệp Lăng Thiên bọn họ cười to, một vị tiếp một vị đại năng cường giả, ở trong vũ trụ vượt qua. Hướng về hệ Ngân Hà đuổi tới. Hôm nay, Tô Viêm bị đại địa nhũ dịch bao vây trong thân thể. Phun trào đặc biệt mạnh mẽ dấu ấn sinh mệnh. Nửa tháng hấp thu dược lực. Tô Viêm thật muốn phục sinh. Bọn họ đã cảm ngộ đến sinh mệnh từ khô cạn bên trong. Nghênh đón thức tỉnh thời khắc. Ở Tô Viêm sâu trong linh hồn. Dài đến nửa tháng khổ đấu. Theo Tô Viêm dấu ấn sinh mệnh mạnh mẽ, một ngày này hắn cuối cùng ở hắn đoàn tụ trong nguyên thần. Đặt xuống thuộc về tự thân dấu ấn. Thời khắc này, Tô Viêm thật sự có một loại rơi lệ kích động. Hắn cuối cùng vẫn là nắm giữ tự thân nguyên thần. Một cái tiếp một cái dấu ấn sinh mệnh, như rồng về biển lớn. Lần nữa tiến vào, nguyên thần của hắn ở trong. Oanh! Một tầng mênh mông nguyên thần gợn sóng phun trào, rất mạnh mẽ cùng kinh người. Hắn tái tạo nguyên thần thể, càng là khủng bố như vậy, hơi một tí đều có thể ép sụp tinh không, chấn động đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ. Phải biết bọn họ ở trong vũ trụ vượt qua, thế nhưng Tô Viêm thân thể tàn phế bên trong chảy ra đến nguyên thần ánh sáng, đập vụn quanh thân khu vực một ít sao lớn. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm nguyên thần, có rồi đại năng trình độ. Đây là, đại năng cấp độ nguyên thần. Tinh tế cảm ngộ một ít, Tô Viêm nguyên thần năng lượng gợn sóng. Bắc đầu lão tinh chủ mặt đều cứng ngắc. Hắn hút vào khí lạnh, gần như dại ra nói. Loại cường độ này, vượt qua bình thường đại năng cấp độ nguyên thần. Cửu chuyển hoàn thần đan. Tựa hồ không hề tăng lên nguyên thần công hiệu sao? Thật giống, thật không có. Có thể Tô Viêm làm sao tu ra đại năng nguyên thần? Hơn nữa ta cảm giác uy năng rất mạnh, so với chúng ta đều mạnh hơn. Hạ hầu bọn họ cũng ngây người. Tình huống thế nào? Tô Viêm nguyên thần làm sao lập tức chui vào đại năng cảnh giới rồi? Tuy rằng cơ thể hắn nát đi. Nhưng là Tô Viêm nguyên thần trưởng thành đến loại này lĩnh vực. Này được cho là một loại khác, loại phục sinh sao? Mặc dù là Tô Viêm mất đi thân xác, như vậy chỉ bằng vào nguyên thần của hắn, cũng đầy đủ biến thái. Tô Viêm thân thể tàn phế bên trong, rất nhanh hiển hóa ra một cái màu vàng nguyên thần thể. Dáng vẻ trang nghiêm, mông lung màu trắng tiên xương, có vẻ thần bí khó lường. Vù, làm Tô Viêm triệt để nắm giữ nguyên thần, ký ức như nước thủy triều trở về, tàn dư cửu chuyển hoàn thần đan, xuyên qua đến nguyên thần thân thể, đánh vào thức hải đại dương thời khắc. Thời khắc này Tô Viêm, phảng phất ở mộng về viễn cổ, bắt nguồn từ hắn ký ức nơi sâu xa nhất cổ xưa ký ức. không ngừng được bắt đầu dâng trào ra. Oanh, tinh thần ý chí của hắn lại một lần nữa trở về đến một cái loạn trời động địa thời không chiều không gian ở trong. Trong biển ý thức của hắn, cổ lão nhất ký ức đang giải phong. Ở cửu chuyển hoàn thần đan trợ giúp bên dưới, Tô Viêm cuối cùng nhìn thấy toàn cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.